Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 227, chương 230, lần thứ hai ra biển. Nếu chân xương thú yêu đan vô vọng, hắn đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, bằng không rất khả năng rơi vào trong nguy hiểm. Dịch thần thầm than một tiếng, chiếc nhẫn chứa đồ trống rỗng có nhiều như vậy linh thạch, chính là không bỏ ra nổi đến. Đại hội đấu giá sau khi kết thúc, dịch thần đi ra phòng khách, đến đại sảnh trong, sắp tới đem đi ra cung điện cửa lớn thì, một cô gái thần thức truyền âm, rơi vào lỗ tai của hắn trong, dịch thần đạo hữu đúng không? Ta là số 9 phòng khách người, nếu như có hứng thú, liền đến Yên Lăng Các, Ngọc Tự phòng 1 tự, dịch thần hơi sững sờ. Cũng không quay đầu lại đến xem truyền âm người, nhưng tuyệt đối là mua đi chân xương thú yêu đan người. Bất quá đối phương chắc chắn như thế thân phận của hắn, để hắn có chút cảnh giác lên, nhưng vì chân xương thú yêu đan, hắn quyết định qua xem một chút. Hắn không tin, sáu phái người đã làm ra dương mưu, còn có thể đi bố trí âm mưu, vậy thì có chút làm điều thừa, vì cẩn thận để. Dịch thần vẫn là rời đi trước trung tâm thành sàn đấu giá, đi vòng một vòng tròn lớn tử, trở lại lâm thời nơi ở, để mặt ngoài thay đổi một phen, lúc này mới hướng về Yên Lăng Các đi đến. Thông qua trưởng quỹ, rất nhanh tìm tới Ngọc Tự phòng vị trí, gõ mở cửa sau khi, trong phòng là một tên thanh lệ thoát tục, tóc dùng màu tím trù mang ghim lên mỹ mạo nữ tử. Khoảng chừng 30 tuổi, mời ngồi, thanh lệ nữ tử đem dịch thần mời đến gian phòng, lại cười khẽ, đem trận pháp đóng lên, tiếp theo vì là dịch thần pha một chén hương thơm nước mũi linh trà. Đạo hữu là Thái Hòa Tông người đi, không biết tìm ta có chuyện gì? Dịch thần ở thanh lệ nữ tử đối diện ngồi xuống, thần sắc bình tĩnh đạo, có điều vẫn cứ không phải hình dáng. Muốn cùng ngươi làm cái giao dịch mà thôi, đạo hữu nên rất cần chân xương thú yêu đan đi, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta, chân xương thú yêu đan liền quy ngươi. Thanh lệ nữ tử nhìn chằm chằm dịch thần mỉm cười nói. Nói đi, điều kiện gì? Dịch thần phát hiện, cô gái này cũng là An Lô cảnh trung kỳ tu vi, ở Thái Hòa Tông địa vị nên không thấp. Giúp ta luyện chế một lò vô hạ đan, cộng thêm 5.000 khối linh thạch trung phẩm, chân xương thú yêu đan chính là ngươi. Thanh lệ nữ tử phi thường tự tin nói, trong tay ta còn có 10 viên vô hạ đan, 5.000 khối linh thạch trung phẩm cũng không có vấn đề. Ngươi xem coi thế nào? Dịch thần đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian nữa, cho cô gái này luyện chế cái gì vô hạ đan. Có thể đem chân xương thú yêu đan bắt được tay, chính là vô cùng tốt sự. Ngươi có 10 viên xem ra đồn đại là thật sự. Ngươi luyện đan trình độ cũng thực không tồi. Vốn là này chân xương thú yêu đan, ta nguyên bản đều chưa hề nghĩ tới ra tay bán đấu giá hạ xuống. Chúng ta Thái Hòa Tông không tu luyện thuộc tính, băng, công pháp. Cũng sẽ không dùng thuộc tính, băng, linh vật đến tu luyện. Càng sẽ không đem này yêu đan giao cho Thiên Tuyết Cung đem đổi lấy tài nguyên tu luyện. Nữ tử một, đôi mắt đẹp đánh giá dịch thần, rộng lớn màu trắng tay áo bào vung lên, trắng nõn trên khay trà, liền xuất hiện một to bằng lòng bàn tay màu trắng hộp ngọc. Từ ngoại hình trên xem, chính là Diêu Cửu Uyên, ở trên đài đấu giá trước mặt mọi người biểu diễn cái kia một. Dịch thần nghe xong lời của cô gái, cũng hiểu được, nữ tử này chính là hướng về phía vô hạ đan đến. Kỳ thực hắn hoàn toàn có thể cò kè mặc cả, nói không chắc dùng 10 viên vô hạ đan, đều có thể thay đổi chân xương thú yêu đan, nhưng hắn cảm thấy không cần phải thế, đem đồ vật bắt được tay, rời khỏi nơi này trước mới phải thượng sách, nán lại thời gian dài. Liền có thể phát sinh biến cố, đến thời điểm hắn hối hận cũng không kịp. Huống chi, lấy chiếc nhẫn chứa đồ trong dòng dõi, hắn không hề thiếu chút linh thạch này, Dịch thần không chút do dự vung tay lên. Trên khay trà liền xuất hiện một chứa 5.000 khối linh thạch trung phẩm cấp thấp túi chữ vật. Cùng với một cái bình ngọc, hai người từng người cầm đối phương đồ vật trang nghiệm lên. Dịch thần đem hộp ngọc mở ra một cái khe, từng tia ý lạnh liền từ trong thấu đi ra. Bên trong đang có một viên cỡ quả nhãn toàn thân lam nhạt. Nhàn nhạt bạch khí lượn lờ hạt châu. Chính là ở trên đấu giá hội gặp chân xương thú yêu đan. Có điều từ bên trong tiết lộ ra hàn ý. Tuy rằng đầy giấy toàn bộ trận pháp tầng tầng gian phòng. Nhưng làm cho người ta một loại thấm ruột thấm gan cảm giác mát mẻ. Cùng băng tủy ngọc chi băng hàn tuyệt nhiên không giống. Dịch thần thấy nữ tử cũng trang nghiệm xong xuôi. Liền ngay cả bận bịu đánh ra mấy đạo pháp quyết. Đem hộp ngọc ra trì mấy tầng phong ấn, mới thu vào túi chữ vật, lập tức cáo từ, vội vã rời đi Yên Lăng Các. Dịch thần đều không có về lâm thời nơi ở, trực tiếp ra Thất Tinh Thành, quyết định một phương hướng sau, liền lấy ra chu hình pháp khí nhanh chóng rời đi. Ngủ sau 6 ngày, Huyền Đan Môn đóng giữ yêu thú trên bầu trời của chiến trường. Một đạo độn quang vội vã mà qua. Lúc này yêu thú trên chiến trường, không đơn thuần chỉ có Huyền Đan Môn người, cũng có 6 phái lấy cùng cái khác môn phái nhỏ người. Ở cộng đồng đóng giữ, nhưng đều là phái chút hóa khí cảnh tu sĩ đến đây. Quyền lợi nhưng cùng Huyền Đan Môn an lô cảnh tu sĩ đứng ngang hàng. Song phương mâu thuẫn tự nhiên không ít, đạo kia độn quang tự nhiên chính là từ Thất Tinh Thành. Một đường cấp tốc chạy tới dịch thần, trên đường còn chịu đến mấy tốp người chặn lại, ở vận dụng thuật độn thổ tình huống, mới thuận lợi đến nơi này. Dịch thần ở yêu thú trên bầu trời của chiến trường cũng không có dừng lại. Trực tiếp liền bay qua, có điều hay là dùng thần thức lưu lại một đoạn văn. Ta là Huyền Đan Môn trưởng lão dịch thần, đến đây hiệp trợ các vị đạo hữu chống đối yêu thú. Có điều ta có một số việc, trước tiên cần phải ra biển một chuyến. Dịch thần không chờ những tu sĩ kia phản ứng lại, vừa bay ra biển than hơn 100 dặm, liền lấy ra cá bạc toa pháp khí. Người kể cả pháp khí đều lẻn vào xanh thảm trong nước biển. Hướng về một phương hướng chạy tới, mục đích của hắn địa, đương nhiên chính là màu vàng đất tông tông chủ chôn thây đảo nhỏ vô danh. Dịch thần đi nơi nào, chủ yếu là cân nhắc đến biển rộng mênh mông trên, cái kia nơi yên lặng đảo nhỏ vô danh, tuyệt đối không có mấy người có thể tìm tới. Trên đảo thung lũng kia, thiên nhiên liền có thể che đậy thần thức tra xét. Hắn đến nơi đó, triển khai thuật độn thổ, tùy tiện giấu ở cái nào nham thạch trong, đều rất khó bị người tìm ra. Ở nơi đó bất kể là để linh hỏa lên cấp chân hỏa, vẫn là luyện chế bách hài đan lên cấp an lô cảnh hậu kỳ, đều phi thường bí mật, không cần lo lắng tiết lộ vị trí. Điểm trọng yếu nhất, đương nhiên là hắn từ yêu thú trên chiến trường trải qua. Bất kể là vân đảo trên các tu chân môn phái lớn, vẫn là những kia yêu thú, e sợ đều sẽ biết hắn ra khỏi biển. Rời đi Huyền Đan Môn, 6 phái coi như muốn động chút tay chân, lợi dụng yêu thú lần thứ 2 đánh lén đỉnh Nguyên Sơn, nên đều không phải một chuyện dễ dàng, chớ nói chi là để một ít môn phái nhỏ cùng tán tu trực tiếp tấn công đỉnh Nguyên Sơn. Dịch thần có cá bạc toa che giấu hơi thở, trên đường tuy rằng gặp phải mấy lần nguy hiểm, có thể cuối cùng vẫn là thuận lợi đến hòn đảo nhỏ kia. Mặt trên vẫn như cũ là thực vật xanh đậm, xum xuê cực điểm. Dịch thần điều khiển chu hình pháp khí, bay qua đảo kia hoàn hình sơn mạch, rơi vào đảo trung gian đáy vực. Sở dĩ không có ở trên bờ biển nhiều nán lại, đó là hắn nhớ tới hấp linh tuyền qua sự, đến nay vẫn làm cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Dịch thần theo bản năng hướng về lúc trước cái kia hang động khẩu nhìn lại. Phát hiện cành lá xum xuê, một mảnh xanh tươi, hang động khẩu dĩ nhiên biến mất rồi. Hắn thần thức cẩn thận tra xét bên dưới, mới phát hiện dĩ nhiên có sóng linh lực truyền ra. Hang động khẩu hẳn là bị trận pháp yểm ẩn đi. Vậy nói rõ lúc trước trong hang động, nói không chắc có người ở bên trong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.